Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 528 Thái Cổ Tiểu Kim Xà. Phượng Như Yên nhìn nàng sáng ngời con ngươi, cảm giác trong lòng có cái gì bị đánh trúng giống nhau. Vì sao, muốn như thế kiên định cứu nàng? Các nàng tựa hồ không có bất luận cái gì giao thoa. Tư Mã U Nguyệt cũng là sửng sốt. Đúng vậy, vì cái gì chính mình sẽ như vậy mãnh liệt ý tưởng. Muốn đem nữ tử này cứu sống. Chính như nàng theo như lời. Nếu chính mình đi theo bên người nàng, nàng đã chết, chính mình cũng có thể được đến thần chi xa. Chính là vì cái gì nàng liền như vậy không nghĩ nàng chết đi? Chẳng lẽ chính mình trang nam nhân trang thói quen, nhìn đến xinh đẹp nữ tử liền thích? Hẳn là không thể nào. Nàng nhịn không được trừ trừ khóe miệng, chạy nhanh phủ nhận ý nghĩ của chính mình. Phượng Như Yên nhìn đến Tư Mã U Nguyệt biểu tình, ý cười càng sâu. Ngươi nếu có thể áp chế bệnh tình của ta, ta liền đem thần chi xa cho ngươi. Nàng phát hiện chính mình thực thích trước mặt này nữ hài tử. Hảo, Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Điểm này nàng có thể tiếp thu. Chỉ là ức chế Phượng Như Yên bệnh tình nói, nàng vẫn là rất có nắm chắc. Phượng Như Yên nhắm mắt lại, nói, ta mệt mỏi, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Ta yêu cầu chuẩn bị một chút, quá hai ngày liền tới vì ngươi trị liệu, Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo, Tư Mã U Nguyệt xem Phượng Như Yên tựa hồ muốn đi vào giấc ngủ bộ dáng, thở dài, lại lấy ra một ly lăn lộn dược liệu nước trái cây, nhẹ nhàng đặt ở một bên, sau đó mới xoay người đi ra ngoài. Nàng vừa ly khai, Phượng Như Yên mở to mắt nhìn kia ly nước trái cây, khóe miệng gợi lên tươi cười, còn chưa nói cái gì liền lại bắt đầu ho khan. Khụ một hồi lâu, nàng cảm thấy chính mình này ngũ tạng lục phủ đều phải bị khụ ra tới. Nghĩ đến Tư Mã U Nguyệt lưu lại nước trái cây, thừa dịp ho khan không đương uống một ngụm mà ni mấy cái nữ tử không biết khi nào xuất hiện ở Phượng Như Yên bên người. Tôn thượng, ngươi vẫn là mau chóng trở về đi, cầm đầu nữ tử khuyên. Trở về làm cái gì? Phượng Như Yên cảm thấy yết hầu thoải mái một chút, không hề ho khan, lại nằm trở về nói. Trở về cũng là giống nhau, còn không bằng liền ở bên ngoài, còn thoải mái điềm mần đi, nói không chừng khi nào ta liền không có. Thừa dịp lúc này, hảo hảo xem thế giới này. Nghe được nàng nói như vậy, những cái đó nữ tử tất cả đều quỳ xuống, cùng kêu lên nói, tôn thượng chắc chắn bình yên vô sự, sinh tử có mệnh. Phượng Như Yên nhàn nhạt nói, đều đứng lên đi, tôn thượng, kia Tư Mã U Nguyệt thật sự sẽ có biện pháp sao? Cầm đầu nữ tử hỏi. Phượng Kiều, ngươi xem nàng có thể có bao nhiêu đại? Phượng Như Yên hỏi. Hẳn là chỉ có hơn 20 tuổi. Phượng Kiều trả lời, hơn 20 tuổi có thể có nàng hiện tại cái này y thuật, đã là lợi hại. Phượng Như Yên nói, ngay sau đó nghĩ đến nàng mắng lang băm, cười, Cẩm đại nhân nếu là biết chính mình bị một cái hơn 20 tuổi nha đầu mắng thành lang băm, không biết sẽ là cái gì phản ứng. Phượng Kiều tựa hồ biết Phượng Như Yên đang cười cái gì, cũng đi theo cười. Đúng vậy, nếu là Cẩm đã biết, không chừng sẽ tức giận đến dậm chân. Phượng Như Yên nói, kia tôn thượng thật sự muốn nàng vì ngươi trị liệu sao? Phượng Như Yên đem trong tay cái ly phóng tới một bên, nhắm mắt lại không trả lời, chỉ là nói, đi tra chuyện của nàng. Nhìn đến Phượng Như Yên nhắm mắt lại, Phượng Kiều chiều những cái đó nữ tử phất phất tay, đoàn người lại lặng yên không một tiếng động biến mất. Tư Mã U Nguyệt sau khi trở về đem Phượng Như Yên sự tình nói một chút. Muốn nhìn một chút bọn họ có biết hay không nàng là ai. Chính là Mạc Tam cùng Vu Lăng Vũ bọn họ cũng chưa nghe nói qua như vậy một người. Tư Mã U Nguyệt xem bọn họ cũng không biết, cũng không hề tưởng vấn đề này. Hiện tại việc cấp bách đó là đi đem bệnh tình của nàng ức chế trụ. Sau đó đổi hoàn hồn chi xa, áp chế Tây Môn Phong tình huống. Vì hắn tục mệnh, nàng đi tìm Tây Môn Phong, hỏi không tương di sự tình. Tây Môn Phong thực khẳng định nói, liền tính không tương di, đã biết linh hồn tháp sự tình cũng sẽ không nói đi ra ngoài. Đêm đó, Mạc Tam tới tìm nàng, nói muốn chuẩn bị đi Không Minh Cốc. Tư Mã U Nguyệt xem hắn mày không triển bộ dáng, biết hắn trong lòng nghĩ chính mình chụp được tới khoáng thạch. Nghĩ nghĩ, nói, ta biết một chỗ, có thể cho ngươi chuyên tâm bắt đầu, địa phương nào? Mạc Tam hỏi, Tư Mã U Nguyệt đem cửa phòng đóng lại, ý niệm vừa động, mang theo hắn vào linh hồn tháp. Mạc Tam đã từng nghe nói qua như vậy thần khí, tuy rằng kinh ngạc không thôi, lại rất mau tiếp nhận rồi chuyện này. Hơn nữa vui vẻ nói, nếu ở chỗ này, liền tính kia đồ vật rất lợi hại, cũng không sợ. Tư Mã U Nguyệt xem hắn kia vui vẻ bộ dáng, nói, ngươi trước tiên ở nơi này nghiên cứu như thế nào khai thạch. Ta đi đưa bọn họ mang tiến vào, theo sau nàng đem tất cả mọi người mang theo tiến vào. Ngay cả không tương di cũng cùng nhau, biết được Mạc Tam muốn khai thạch, tất cả mọi người kích động lên, chỉ có Vu Lăng Vũ ở u mà mạo hiểm oán khí. Người khác đều đã biết, hắn mới biết được, xem ra chính mình ở nàng trong lòng vị trí còn không cao a. Ở bên trong ngây người một ngày, Mạc Tam nói muốn hảo như thế nào xuống tay. Vì thế một đám người liền vây quanh hắn, xem hắn lấy ra khai thạch công cụ. Sau đó tưởng nửa giờ động một chút tay, lại tưởng nửa giờ, lại động một chút tay. Bởi vì cái này khoáng thạch quá mức phức tạp, Mạc Tam đều nắm chắc không chuẩn tình huống bên trong. Lựa chọn nhất bảo hiểm khai thước khối đá thức, đem thạch ra một tầng lột xuống dưới. Càng đến bên trong, đại gia trong lòng càng khẩn trương. Nguyên bản nửa người cao cục đá đã đi một vòng lớn, chỉ còn lại có một thước cao. Muốn ra tới, Mạc Tam lột tiếp theo tầng thạch ra sau, bọn họ đã loáng thoáng nhìn đến màu xanh biếc quang mang. Tất cả mọi người đều biết, này linh thạch liền phải ra tới. Tất cả mọi người đều ngừng thở, nhìn Mạc Tam tiếp tục lột mặt khác, đương thạch ra đều bong ra từng mảng xuống dưới. Đại gia mới nhìn đến linh thạch chân chính bộ dáng, một tầng hơi mỏng linh thạch bọc một cái một thước lớn lên kim sắc con rắn nhỏ. Kia con rắn nhỏ nhắm mắt lại, cho người ta cảm giác như là ngủ rồi giống nhau. Đột nhiên, linh thạch nhan sắc nhanh chóng biến đạm, bên trong linh lực toàn bộ biến mất. Linh thạch ra nẻ, bên trong kim sắc con rắn nhỏ chợt mở mắt, phụt ra ra âm lãnh ánh mắt. Bất quá kia ánh mắt giây lát lướt qua, kia con rắn nhỏ lại lộ ra mê mang quang mang. Một con rắn nhỏ, đây là thái cổ con rắn nhỏ sao? Khúc béo nhìn con rắn nhỏ, kinh ngạc nói, hắn nói tựa hồ kinh động con rắn nhỏ, nó giật giật thân mình. Từ da nẻ linh thạch bên trong tránh thoát ra tới, nhìn người chung quanh, mắt lộ hung quang, tê, con rắn nhỏ phun ra lưỡi rắn, nhìn nhiều người như vậy, ánh mắt lạnh băng, kia trong ánh mắt còn mang theo một cổ sinh ra đã có sẵn ngạo khí. Con rắn nhỏ nhìn một vòng, đem ánh mắt định ở ly nó gần nhất Mạc Tam trên người, để ý. Tư Mã U Nguyệt chiều Mạc Tam hô, muốn làm tiểu linh tử đem con rắn nhỏ cách ly mở ra. lại phát hiện kia con rắn nhỏ chợt lóe liền không có bóng dáng. Vô thanh vô tức, Vu Lăng Vũ cùng Tân Mặc bọn họ đều nhíu mày. Liền bọn họ cũng không biết này con rắn nhỏ đi đâu vậy. Ô ô ô, liền ở không khí vô cùng khẩn trương thời điểm. Một đạo nức nở thanh đột nhiên truyền vào đại gia lỗ tai. Làm cho bọn họ ra đầu một trận tê dại. Đại gia lúc này mới phát hiện, cái kia con rắn nhỏ chiến ở Tư Mã U Nguyệt trên cổ. Đầu ngón tay lớn nhỏ đầu đang ở Tư Mã U Nguyệt trên mặt cọ một cọ. Trong miệng phát ra ô ô ô tiếng khóc, từng viên nước mắt rơi xuống trên mặt nàng. Mà nàng lúc này vẫn không nhúc nhích, cả người đều cứng lại rồi. Hết chương.